Siêu cấp binh vương, chương 230, thế công của liên minh Tô Chu. Góc truyện audio.com, Diệp Khiêm cũng chú ý tới biểu lộ không đúng của Tây Môn Tiểu Huyền. Hỏi, làm sao vậy? Tây Môn Tiểu Huyền không nói gì, chỉ là đem hộp lật ra một chút, để cho Diệp Khiêm xem. Trống rỗng, cái gì cũng không có, chớ nói chi là Phật Tổ Xá Lợi. Diệp Khiêm tuy đã sớm cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn không khỏi có chút giật mình. Diệp Khiêm giờ mới hiểu được, vì cái gì quỷ lang Bạch Thiên Hòe ở phụ cận lại không hiện thân. Xem ra đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn A Hát. Tựa hồ đã sớm ngờ tới người của Quốc An nhúng tay. Kể từ đó, quỷ lang Bạch Thiên Hòe có thể đem mọi chuyện đổ lên trên đầu của Quốc An. Chẳng những CIA phải trả tiền, hơn nữa Phật Tổ Xá Lợi lại như cũ vẫn nằm trong tay quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Quỷ lang không hổ là quỷ lang A, Diệp Khiêm không thể không bội phục, tất cả mọi người đều bị hắn tính kế. Nhưng mà, Diệp Khiêm cũng càng thêm rõ ràng cách làm người của quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Nếu là lúc trước, quỷ lang Bạch Thiên Hòe tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ của mình không công chịu chết. Cho dù là vì hoàn thành nhiệm vụ, mà hôm nay, vì đạt được mục đích của mình, hắn vậy mà không chút nào thương tiếc tính mạng thủ hạ của mình. Sa đọa rồi, quỷ lang Bạch Thiên Hòe triệt để rơi vào hắc ám A Hát. Diệp Khiêm không khỏi không cảm khái, huynh đệ tương tàn không cách nào tránh khỏi. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Nam Cung Tử Tuấn đi đến bên cạnh bọn hắn, nói, chúng ta đi thôi, nơi đây giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta tạm thời không thể lộ diện. Diệp Khiêm đương nhiên cũng không muốn để cho những cảnh sát kia biết rõ mình, nếu không lại sẽ có thêm phiền toái. Sau khi bốn người rời khỏi miếu phu tử, Diệp Khiêm nhìn bọn hắn, nói, chuyện ta đáp ứng lão đầu tử đã làm xong, về sau đừng có đến làm phiền ta. Chấm, ngươi cho rằng ta nguyện ý à, nếu như không phải cục trưởng nhắn nhủ, ta mới mặc kệ ngươi. Tây Môn Tiểu Huyền nói, huống hồ, cục trưởng là cho ngươi giúp chúng ta đoạt lại Phật Tổ Xá Lợi. Vẫn chưa đoạt được, sao có thể cứ như vậy buông tay mặc kệ A Hát. Diệp Khiêm nhún vai, nói, thôi đi pa ơi, chuyện này là do tin tức sai lầm của các ngươi, làm hại ta đi một chuyến trắng tay. Ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, còn ác nhân cáo trạng trước, các ngươi vẫn nên tự mình kiểm điểm lại a. Ngươi, Tây Môn Tiểu Huyền tức giận nói không nên lời. Tiểu Huyền, đừng làm rộn, chuyện này vốn là sai lầm của chúng ta. Chúng ta phải nhanh trở về thông báo tình huống cho cục trưởng A. Nam Cung Tử Tuấn quát Tây Môn Tiểu Huyền đang muốn bộc phát sử dụng vũ lực. Tây Môn Tiểu Huyền tức giận hừ một tiếng, quay đầu bước đi, đi được một đoạn đường. Tây Môn Tiểu Huyền xoay đầu lại, tức giận ném hộp cấm trong tay cho Diệp Khiêm, nói, giữ lấy mà làm quan tài. Diệp Khiêm có chút giở khóc giở cười. Nam Cung Tử Tuấn nhìn Diệp Khiêm, có chút áy náy nói, thực xin lỗi, Diệp tiên sinh. Tiểu Huyền có chút không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Diệp Khiêm có chút nở nụ cười, nói, yên tâm đi, ta sẽ không cùng tiểu nha đầu nàng so đo. Diệp Khiêm cố ý đem thanh âm nói rất lớn, Tây Môn Tiểu Huyền tự nhiên là nghe rành mạch, tức giận hừ một tiếng, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khiêm. Nam Cung Tử Tuấn âm thầm thở dài, tiếp theo cười cười, nói, chúng ta đây đi trước, còn phải đi về báo cáo cho cục trưởng tình huống tối nay. Ừ, Diệp Khiêm gật gật đầu, nói, Nam Cung Tử Tuấn gật đầu, quay người rời đi. Thấy Nam Cung Tử Tuấn cùng Tây Môn Tiểu Huyền hai người đã rời đi, Diệp Khiêm cùng Ngô Hoán Phong cũng hướng xe của mình đi đến. Hoán Phong, tình huống tối nay ngươi thấy thế nào? Diệp Khiêm hỏi. Ngô Hoán Phong trầm mặc một lát, nói, chúng ta đều bị chơi xỏ. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ta một mực cũng kỳ quái. Rõ ràng ta cảm giác được Thiên Hòe ngay tại phụ cận. Lúc đám người Nhật Bản lao tới cướp lấy Phật Tổ Xá Lợi hắn vậy mà không có chút nào phản ứng. Nguyên lai hộp kia căn bản là một cái không hộp, hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn. Kể từ đó, CIA nước Mỹ chẳng những phải thực hiện ước định giao trả thù lao cho hắn. Hơn nữa mục tiêu cũng nhắm ngay Cục Quốc An. Cục Quốc An rõ ràng không có lấy được Phật Tổ Xá Lợi. Nhưng cũng không có cách nào nói rõ A-Hát, quỷ lang không hổ là quỷ lang A-Hát, Ngô Hoán Phong hít thật sâu một hơi, cái gì cũng không có nói. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe hoàn toàn chính xác không phải người dễ dàng đối phó. Không hổ là người lúc trước được gọi đệ nhất thiên tài ở bên trong nanh sói. Tô Kiến Quân thế tấn công không quá mãnh liệt. Sáng sớm hôm sau, thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu. Một số sản nghiệp của Diệp Khiêm đã đụng phải công kích mãnh liệt. Cổ phiếu nhao nhao hạ xuống. Điện thoại của Diệp Khiêm sắp bị các quản lý gọi cho nổ rồi. Cũng còn may những chỗ ăn chơi khá tốt cũng không có đưa ra thị trường chứng khoán nên không bị chèn ép. Thế nhưng mà dù là như thế, ngày hôm nay tiền công ty tốn thất là một con số thiên văn. Trọng yếu hơn là giá cổ phiếu hạ thấp làm cho dân chúng đối với sản nghiệp của công ty không tín nhiệm. Hậu quả như vậy thì không cách nào đoán trước được. Diệp Khiêm lông mày nhăn lại. Hắn không cần đoán cũng biết đây là chuyện do Tô Kiến Quân cùng Chu Thiện làm. Thật đúng là đánh cho Diệp Khiêm trở tay không kịp A-Hát. Đối với cạnh tranh thị trường chứng khoán, Diệp Khiêm tự nhiên là hoàn toàn mù tịt không biết phải làm sao. Ngay lúc Diệp Khiêm có chút bực bội, điện thoại của Ngô Hưng lại gọi tới. Sau khi nghe xong, Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày. Sau khi cúp điện thoại liền đi ra ngoài. Chuyện càng ngày càng phiền toái a, Tô Kiến Quân cùng Chu Thiện đã kích hắn quá hung mãnh. Chẳng những tại thị trường chứng khoán thượng chèn ép giá cổ phiếu sản nghiệp của hắn. Hiện tại còn uy hiếp những chỗ ăn chơi không lên sàn chứng khoán. Diệp Khiêm đã có chút đánh giá thấp Tô Kiến Quân cùng Chu Thiện rồi. Còn tưởng rằng ngày đó Hoàng Phủ Kình Thiên đã làm họ rung động. Sau khi Phùng Phong kẹp lấy đuôi chạy tục mạng, bọn hắn hẳn là phải nghe lời một thời gian ngắn mới đúng. Thế nhưng mà từ tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn chẳng những không có nghe lời, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Lợi ích thật sự là một thứ đáng sợ A-Hát. Giống như Mark đã nói, nếu có 300 lợi nhuận, bọn hắn sẽ trà đạp hết thảy pháp luật cùng đạo đức. Lúc đến cửa ra vào của hội sở, trông thấy Ngô Hưng đã sớm chờ đợi ở đó. Diệp Khiêm cau mày, tiến lên nói, đem chân tướng nói rõ một chút a. Lão bản, chuyện này nói đơn giản thì rất đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp. Có mấy khách nhân ở trong phòng sử dụng ma túy. Đột nhiên từ chỗ nào toát ra phóng viên chụp hình, còn nói sẽ viết báo vạch trần hội sở chúng ta là nơi cung cấp ma túy. Ngô Hưng lúc nói chuyện lưng khom thành 45 độ. Đầu cũng thấp không thể thấp hơn, hắn mới nhậm chức không có bao lâu, dĩ nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi A-Hát. Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình. Hỏi, Ngô Hưng, chuyện này ngươi cảm thấy thế nào? Ta dám cam đoan hội sở chúng ta tuyệt đối không có ma túy. Nhất định là mấy tên khách nhân kia mang theo, mà tên phóng viên kia không tới sớm cũng không tới trễ. Hơn nữa lại đi thẳng đến gian phòng kia, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lão bản, ta cho rằng có người đang muốn ngáng chân chúng ta. Ngô Hưng ý nghĩ coi như tỉnh táo. Phân tích cũng có đạo lý rõ ràng. Diệp Khiêm âm thầm nhẹ gật đầu. Ngô Hưng mặc dù không phải đại tài, nhưng cũng có chút ý nghĩ. Để cho hắn trưởng quản những sản nghiệp này hẳn là dư xài. Người ở nơi nào? Diệp Khiêm vừa nói vừa hướng trong hội sở đi đến. Có thể bởi vì Diệp Khiêm từng giam giữ Phùng Tứ Lượng, dành mặt mũi cho thành phố Nam Kinh, nên hội sở hôm nay có thể nói là ngày ngày chật ních. Điều này cũng làm cho Diệp Khiêm an tâm rất nhiều. Loại nơi giải trí này, sợ nhất là khách hàng không đến, như vậy sẽ triệt để xong đời. Phải có ý tưởng mới, tìm ra điểm sáng để hấp dẫn khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng nhất của các khu ăn chơi. Mấy tên khách hàng đó đã được dẫn đi rồi. Ta đã tìm người canh bọn hắn, chờ bọn hắn tỉnh dậy sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện. Ngô Hưng nói. Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, nói, người bình thường cũng biết quy củ, không dám ở chỗ này chơi ma túy. Nếu quả thật có người ở sau lưng ngáng chân, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không làm đơn giản như vậy. Ngươi căn cứ tình hình rồi tự xử lý a, đừng làm ra tai nạn chết người. Lúc đó sẽ khó giải quyết. Chấm, trong ánh mắt của Ngô Hưng hiện lên một tia tàn khốc. Vị này là phần tử trí thức điển hình, sau mấy năm bị kẻ lạnh đã không còn đơn thuần như xưa, mà đang trong thời gian biến hóa. Tên phóng viên kia đang ở trong phòng làm việc của ta ở, điện thoại camera cũng đã tịch thu. Ngô Hưng hồi đáp, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, hướng văn phòng tổng giám đốc đi đến. Kỳ thật Diệp Khiêm cũng không phải ưa thích dùng bạo chế bạo. Hắn vẫn thích không chiến mà khuất phục người hơn. Đây mới là binh pháp chí cao nha. Bất qua chuyện này cần đầu nhập tinh lực cùng với thủ đoạn. Sẽ rất sườm già phiền toái. Không có đơn giản trực tiếp như dùng bạo chế bạo. Đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra đi vào. Diệp Khiêm liền trông thấy một người nam tuổi không lớn lắm. Ước chừng 30 tuổi. Đang ngồi ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy giận dữ, trông thấy Diệp Khiêm, nam tử đứng lên ngạo nghễ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Diệp Khiêm, không có chút nào sợ hãi. Hắn làm phóng viên đã lâu, hơn nữa Diệp Khiêm lại là người có danh tiếng. Hắn tự nhiên rõ người trước mặt chính là lão bản của hội sở này. Một lão đại của thành phố Nam Kinh, chấm, trông thấy biểu lộ của nam tử kia. Diệp Khiêm có chút nhíu lông mày, xem ra không phải người dễ dàng trao đổi a hát, âm thầm thở dài, Diệp Khiêm đi tới, có chút cười cười, nói, ngồi đi, ngồi xuống nói, gã nam tử chậm rãi ngồi xuống, hiển nhiên không có bất kỳ lời cảm tạ nào, trong ánh mắt phảng phất xem Diệp Khiêm là kẻ có thâm cừu đại hận với hắn. Kẻ hèn này là Diệp Khiêm, là lão bản của hội sở này. Không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Diệp Khiêm rất hòa khí nói. Đối với nhân vật như vậy, Diệp Khiêm muốn hắn biến mất, hủy diệt những chứng cứ kia là chuyện dễ dàng. Bất quá, nhìn xem nét mặt của hắn tựa hồ phi thường cứu thị mình. Hiển nhiên là đối với chuyện hội sở của mình, cung cấp, thuốc phiện phi thường phẫn nộ, cũng coi như là có tinh thần trọng nghĩa. Người như vậy, Diệp Khiêm hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tôn kính. Giết hắn tuy dễ dàng, bất quá Diệp Khiêm càng muốn dùng thủ đoạn hòa hoãn, nói không chừng còn có thể đem hắn thu cho mình dùng. Cách chương.